Nàng lúc này vẫn còn ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi chân trần duỗi thẳng ra, đồng thời ánh mắt cũng hướng về phía cửa ra vào. Nàng rõ ràng đang đợi hắn trở về. Vô Song cùng Hoàng Dung đồng thời nhìn thấy nhau, sau đó đồng thời nhẹ mỉm cười. Hắn thản nhiên tiến về phía trước bàn, sau đó ngồi xuống, một tay đặt chiếc cặp lồng lên rồi khẽ mở ra. Bên trong cũng là hai bát mì trộn. Dậy sớm như vậy làm gì, muội ngủ thêm một chút mới đúng, đói chưa? Chúng ta ăn sáng thôi. Hoàng Dung ngọt ngào cười với Vô Song, sau đó nàng cũng không từ chối. Nhìn bát mì trộn kia, trong mắt Hoàng Dung có một tia ấm áp. Từ trước đến nay nàng thích nhất là nấu ăn cho người khác, nhưng hôm nay nàng mới biết, cảm giác được người khác nấu ăn cho cũng vô cùng tốt, đặc biệt là người mà mình có thiện cảm. Không khí buổi sáng của Tùng Hạc Lâu cứ yên bình như vậy, trong cái giá rét của trời đông, căn phòng nhỏ này lại có chút ấm áp. Vô Song tỉ tỉ, chúng ta đi đến bao giờ đây? Trời ngày đông giá rét, có hai thân ảnh lững thững đi lên đến lưng chừng núi. Hai người này đương nhiên là Vô Song cùng Hoàng Dung. Trước đây Vô Song chưa bao giờ thấy bất cứ nhân vật nào trên phim lo lắng về vấn đề quần áo vào thời cổ đại, nhưng chỉ có sống trong thời cổ đại thì mới biết quần áo khó kiếm thế nào. Đầu tiên quần áo phải đi mua vải ở các nhà vải, sau đó mang về tự may mặc, tự cung tự cấp, chứ gần như rất ít bán quần áo ra ngoài. Quần áo của nam tử thường thường là do mẫu thân, phu nhân hoặc thậm chí là con gái may cho. Tất nhiên với những người như Vô Song hay Hoàng Dung lúc này căn bản không có thời gian đi may quần áo. Nếu không thể nhờ người thân tự chuẩn bị cho quần áo thì cũng chỉ có thể đi mua quần áo mặc, nhưng đây không phải là thế giới của tương lai, thế giới của hiện đại. Cửa hàng chuyên bán quần áo là một loại thuật ngữ xa xỉ, muốn có quần áo mặc ở thế giới này thực sự quá mức khó khăn. Tất nhiên cũng không phải không có cách, tại Thái Hồ Độ có hai con đường để mua quần áo. Đầu tiên mà nói, Thái Hồ Độ là một thương cảng lớn, thật ra muốn đi tìm quần áo cũng có thể mua của các thương buôn, bất quá đây là mùa đông, thương thuyền đi qua Thái Hồ cũng không nhiều, Vô Song muốn gặp được đám thương buôn cũng có chút khó khăn. Con đường thứ hai thì lại là một con đường gần như chỉ xuất hiện vào mùa đông, khi tiết trời trở lạnh thì những tấm áo lông thú cực kỳ được giá. Loại quần áo này bán nhiều nhất bên trong những sạp hàng của thợ săn bên ngoài mang vào trong Thái Hồ Độ buôn bán. Cũng may có đám người này thì Hoàng Dung mới không bị chết lạnh. Vô Song tất nhiên không sợ lạnh, hắn có thiên thiên chí âm thể, đây là thể chất cho dù là 20 độ tiết trời đóng băng thì Vô Song vẫn có thể ăn mặc phong phanh mà đi ra ngoài. Người làm Vô Song lo lắng chỉ có Hoàng Dung mà thôi. Lúc này cả Vô Song cùng Hoàng Dung đều đang mặc hai cái áo rất ấm, toàn bộ đều làm bằng da gấu, đồng thời hai người cũng chậm rãi bước đi trên những con đường đầy tuyết phủ. Nghe thấy câu hỏi của Hoàng Dung, Vô Song hơi hơi quay đầu lại, dùng một tay nắm lấy tay Hoàng Dung, sau đó kéo sát lại người mình thêm một chút, giọng nói mang theo 3 phần trách phạt cùng 7 phần trêu đùa. Là muội cứ muốn đi theo ta đấy chứ, ta đã nói là rất vất vả mà. Hoàng Dung hơi hơi bĩu mũi, sau đó nàng cửa quẩy cái cổ trắng ngần của mình, cổ của nàng cũng đang dùng một cái khăn lông chồn giữ ấm, phía dưới chân là một đôi giày làm toàn bộ bằng da sói. Chỉ tính quần áo trên người Hoàng Dung chỉ sự cũng đến 100 lượng bạc. Hoàng Dung thực sự rất thích bộ quần áo này, nàng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Quan trọng hơn, nàng còn cảm thấy Vô Song thực sự rất quan tâm đến nàng. Nghĩ đến đây nàng lại mỉm cười, mặt xinh như hoa mà lên tiếng. Là người ta không thích ở trong phòng một mình, rất chán. Vô Song vẫn nắm lấy tay Hoàng Dung, ánh mắt lại dạo quanh cái sườn núi này. Đây là một sườn núi vô danh, hoặc nói đúng hơn là Vô Song cùng Hoàng Dung cũng không biết tên gọi của nó. Dù sao hai người đều là người đến từ phương xa. Lần này Vô Song lên núi vốn là muốn tìm chút dược thảo chữa trị cho Quách Tĩnh. Vết thương của Quách Tĩnh nếu không có dược thảo giúp đỡ chỉ sợ rất lâu mới có thể bình phục. Về phần Hoàng Dung tại sao đi theo thì như nàng đã nói, nàng hiện nay thực sự không nguyện ý đi lại một mình trên giang hồ. Nàng thực sự thích đi theo Vô Song hơn. So với giang hồ ngoài kia, nàng lại càng tò mò với nam nhân xinh đẹp này. Hai người tiếp tục đi lại trên sườn núi. Ánh mắt của Vô Song vốn cố gắng mở to hết cỡ quan sát thảo dược trên đường đi, bỗng Vô Song bị một thứ âm thanh hấp dẫn. Lần này không chỉ có Vô Song mà cả Hoàng Dung khi nghe thấy âm thanh này cũng chậm rãi nhíu mày. Hai người đồng thời quay lại bốn mắt nhìn nhau. Đây là âm thanh của đao kiếm chém giết. Thực sự cả Vô Song cùng Hoàng Dung đều không ngờ đến tận nơi này còn nghe được âm thanh chiến đấu. Cả hai người không cần nói câu nào đều chọn tiến về phía trước. Lý do cực kỳ đơn giản, chỉ là tò mò mà thôi. Theo hướng âm thanh truyền tới, Vô Song cùng Hoàng Dung có thể nhìn thấy bên dưới có một sơn cốc tương đối nhỏ. Trong sơn cốc này xuất hiện hai đội binh mã đang giao chiến. Từ trên cao nhìn xuống, Vô Song cũng có thể nhận ra đây là một vụ đánh cướp. Bên dưới hai đội nhân mã, một bên tương đối giống với lũ cướp sống trong các sơn trại trên núi. Tại thời kỳ cổ đại, đường núi căn bản không thiếu sơn tặc. Về phần đội binh mã thứ hai lại tương đối cổ quái đến mức làm Vô Song phải nhíu mày. Đây là một đoàn thương buôn nhưng chiến lực lại cao đến dọa người. Không biết vì lý do gì lại có gần 20 tông sư cao thủ bảo vệ cùng gần 200 gian nô trang bị vũ khí, bên cạnh đó cũng chẳng thiếu lục lâm hảo hán áp tải. Ít nhất quân số cũng gần 300 người, căn bản không thua kém gì một đội quân ngàn người của triều đình Đại Tống. Vô Song thực sự cảm thấy không hiểu lắm, rốt cuộc là sơn tặc bị điên hay tại chúng quá tự tin vào thực lực của chính mình. Vô Song tỉ tỉ, bên dưới là uy tín tiêu cục. Cũng chẳng biết từ lúc nào Hoàng Dung dùng một tay nhẹ kéo áo Vô Song, sắc mặt của nàng cũng có vài phần ngưng trọng. Vô Song tất nhiên biết kiến thức của mình không bằng Hoàng Dung, vì vậy hắn đơn giản chỉ là lặng im nghe nàng tiếp tục lên tiếng. Vô Song cũng nhìn ra Vô Song không hiểu, nàng liền chậm rãi vì hắn giải thích. Tỷ không biết, uy tín tiêu cục là thiên hạ đệ nhất tiêu cục, đứng đầu uy tín tiêu cục là đại đương gia Chu Uy Tín. Vị đại đương gia này làm người rất trọng chữ tín, hàng đã nhận truyền không bao giờ thất bại, cũng không bao giờ không kịp thời gian. Thực lực của uy tín tiêu cục rất mạnh, hơn nữa lại trải rộng khắp hai vùng Nam Bắc, cho dù là cha muội đối với Chu Uy Tín cũng phải gật đầu một hai. Sơn tặc bình thường tuyệt không dám cướp đồ của uy tín tiêu cục. Nghe thấy Hoàng Dung nói lời này, sắc mặt Vô Song dần dần trở nên yên tĩnh lại. Hắn bắt đầu ngưng thần quan sát đám sơn tặc kia, bất quá hắn thực sự không nhìn ra cái gì. Đám sơn tặc này thật sự không có điểm gì đặc biệt. Đầu lĩnh của bọn chúng chỉ là tông sư cao thủ không hơn không kém, lấy tư cách gì cướp chuyến tiêu kia? Vô Song ca ca, ngươi nghĩ thế nào? Hoàng Dung thấy Vô Song im lặng, nàng liền khẽ liếc nhìn hắn. Nàng lúc này thật sự muốn biết nam tử kỳ lạ trước mặt sẽ có suy nghĩ như thế nào. Bản thân Hoàng Dung thật sự không hẳn đã quan tâm việc Vô Song theo phe nào. Đối với nàng, bất kể là sơn tặc hay là uy tín tiêu cục cũng chỉ là người qua đường. Cái nàng quan tâm là Vô Song làm thế nào, là trí tuệ của Vô Song. Nghe thấy câu hỏi của nàng, Vô Song đưa tay ra chậm rãi nắm lấy bàn tay mềm mại của Hoàng Dung. Hắn vẫn im lặng không nói. Vô Song cảm thấy không khí ở đây không đúng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hắn không nhìn ra chỗ này có gì đặc biệt nhưng chắc chắn có gì đó không đúng, vì vậy hắn quyết định chạy. Nghĩ là làm, Vô Song lập tức nắm lấy tay Hoàng Dung quay ngược người lại. Trong ánh mắt không ngờ của Hoàng Dung, Vô Song vậy mà một mạch bỏ chạy. Hoàng Dung quả thật không cách nào nghĩ ra được, thay vì lựa chọn tham chiến, bản thân Vô Song lại chọn rời đi. Đáng tiếc ngày hôm nay Vô Song rời đi hơi muộn rồi. Trời đầy tuyết, đường cũng đầy tuyết, nhưng ẩn ẩn trong cái không gian trắng toát kia lại có một cái sắc đỏ rất tuyệt vời, rất ma mị. Trong gió tuyết lạnh lẽo, có một nữ nhân vượt qua gió tuyết mà đi. Nàng một thân hồng y mỏng tan trong gió, lộ ra từng mảnh tuyết trắng trong da thịt. Đôi chân trần dài miên man nhẹ bước trên tuyết. Quan trọng nhất là trên tuyết không có dấu chân của nữ nhân này. Nữ nhân này cũng không biết xuất hiện từ bao lâu, nàng hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của Vô Song. Chỉ khi Vô Song quay đầu rời đi, nàng mới chậm rãi hiện ra ngăn cản hắn. Hai cái tiểu nữ hài các ngươi giữa trời tuyết lạnh giá này sao lại đi ra ngoài chứ? Không sợ lạnh sao? Giọng nói của nàng thực sự mang theo vẻ mị hoặc rất lớn. Âm thanh khi truyền vào tai người khác cứ như ma âm vậy. Ít nhất Vô Song có thể cảm giác được đầu óc của mình dần dần trở nên mơ hồ. Tất nhiên lúc này không cần nói cũng biết, trước mặt Vô Song là cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt. Hoàng Dung ở bên cạnh Vô Song thì sao? Nàng lúc này không ngờ ánh mắt dần dần nhắm lại, thân hình xinh đẹp như không xương dựa vào người Vô Song, hô hấp ồ ồ. Vô Song thậm chí có thể cảm thấy hơi thở nàng mang theo từng đợt nhiệt khí. Cảm nhận được vẻ khác lạ trong mắt Hoàng Dung, cảm nhận được những ngón tay của nàng đang run rẩy, cảm nhận cơ thể mềm mại không xương kia ngã đổ vào người mình, Vô Song thậm chí có thể biết được Hoàng Dung đang bị sao. Vô Song là y sư, có một số thứ hắn chắc chắn có thể nhìn ra. Hoàng Dung rõ ràng đang không còn là chính mình, Vô Song có thể cảm thấy cả dục hỏa trong người nàng. Rốt cuộc là nhân vật nào trong Kim Dung chỉ bằng một câu nói có thể kích động dục hỏa trong lòng người khác? Vô Song hiện nay quả thực không cách nào nghĩ ra nổi. Việc duy nhất mà Vô Song có thể làm chỉ là vận lên toàn bộ hàn khí trong cơ thể khiến đầu óc thanh tỉnh, đồng thời truyền chính hàn băng khí vào trong cơ thể Hoàng Dung. Hắn muốn dùng cái lạnh của trí âm hàn khí giúp giữ lại sự tỉnh táo cho nàng. Nữ nhân mặc hồng y kia cũng không có động, trái lại trong mắt có một tia thích thú. Nàng nhìn Vô Song cùng Hoàng Dung đứng đó, khóe miệng hơi hơi cong lên. Thật sự không ngờ nha. Võ Lâm Trung Nguyên từ bao giờ xuất hiện một cái thiên tài trẻ tuổi đáng sợ như vậy? Cho dù bằng tuổi ngươi ta còn xa xa không bằng nha, bất quá. Ta thật sự không ngờ hai người các ngươi lại thú vị như thế. Hai người các ngươi là nữ giới với nhau vậy mà cô bé kia lại có thiện cảm với ngươi. Đặc sắc, đặc sắc. Không biết Hoàng lão tà thấy cảnh con gái mình cùng một nữ nhân khác vui vẻ trên nền tuyết trắng thì sẽ có khuôn mặt ra sao. Đặc sắc, đặc sắc.